Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 15, Hỏa tinh tam. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tiểu Lộc nằm ở trên giường bệnh cắn trái táo. Một bên liếc trộm ngồi ở mép giường nàng đang cùng cách vách giường lão nãi nãi nói chuyện lịch đào. Lão nãi nãi trai gái đều không có tới ngủ đêm. Lịch đào trước cho nàng nạo trái táo. Sau đó liền hết sức chủ động đi bồi lão nãi nãi nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn nói chuyện hết sức hài hước lại rất ôn nhu. Lão nhân gia thỉnh thoảng bị hắn trêu chọc cười. Ước chừng tán gẫu một hồi. Mắt thấy đến ngủ điểm. Hắn còn thuận tiện dụ dỗ lão nãi nãi chìm vào giấc ngủ. Chờ phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại thời điểm. Hắn quay người lại nhìn về phía chính vẻ mặt thành thật ngắm nhìn hắn Hạ Tiểu Lộc. Như thế nào? Lịch đảo bị nàng nghiêm trang vẻ mặt trêu chọc cười. Hỏi, ta cảm thấy được. Nàng sâu hít một hơi thật sâu khí. Hướng hắn đưa ra ngón tay cái. Ta cảm thấy được ngươi cái này nam nhân tính tình đặc biệt hào. Lại rất cẩn thận, còn đặc biệt biết dỗ nhân vui vẻ. Hắn sững sờ. Nhíu mày, tiểu cô nương, người này thuốc mê lại rót hết nhưng thật muốn đem ta rót hôn mê. Nàng, phốc suy, cười một tiếng, ta là nói thật, nói sau, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta a. Hắn không chê bẩn. Không chê phiền toái mà đem nàng một cái được cấp tính chàng vị viêm người tới bệnh viện. Toàn bộ hành trình kiên nhẫn vừa tỉ mỉ chiếu cố nàng. Về tình về lý hắn hoàn toàn có thể hiện tại ném nàng hạ mặc kệ liền về nhà. Có thể hắn vẫn là lưu lại đây bên trong bồi nàng. Còn nghĩ bằng tất cả phương pháp nhường xa vào tâm tình thung lũng nàng vui vẻ dậy lên. Nói thật, nàng cảm thấy ai đều sẽ không tin tưởng. Bọn họ chỉ nhận biết một ngày mà thôi đi. Lịch đảo lắc lắc đầu. Sờ sờ chính mình mũi. Cười. Nào có cứu mạng như vậy nghiêm trọng. Huống chi, ngươi là ta đồng hương. Ra cửa bên ngoài gặp được đồng hương hai bên chiếu cố là phải. Cảm ơn ngươi. Nàng lần nữa hết sức nghiêm túc hướng hắn nói lời cảm tạ. Này một chai treo hết ngươi có thể xuất viện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nhìn bình truyền dịch. Lại cúi đầu xuống. Cảm giác khá hơn chút nào không? Nàng liều mạng gật đầu. Triệt để tốt lắm, lão tử hiện tại lại là nhất điều hảo hán. Hắn buồn cười, hảo hán, ngươi kiềm chế điểm, về sau ăn cái gì đó đừng như vậy mãnh. Trên thế giới này ăn ngon nhiều. Có thể ngươi nếu là đem dạ dày làm hư này cuộc đời đã có thể cùng mỹ thực không có duyên. Nàng mân hé miệng, bỏ xuống trái táo hạt. Nhưng mà ta còn là thật muốn ăn hải sản a, sò biển vương. Giống mũi con trai, tôm hùm, như thế nhiều mới mẻ hải sản. Nàng ngẫm lại đều phải chảy nước miếng a, nhưng là theo lẽ thường đến nói. Nàng này vừa ra nháo hết tiếp theo vài ngày phải đều là cùng canh xuông cháo làm bạn. Lịch đảo tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng trái táo hạt. Ném vào thùng rác, ăn trước cái hai ngày cháo, mới có thể thích hợp chịu chút hải sản. Hơn nữa không thể ăn quá cay độc. Hạ Tiểu Lộc biết rõ hắn nói được có lý. Rối rắm một hồi lâu. Thở dài. Hảo cảnh sát thúc thúc. Hắn nghe được nàng này câu. Biết rõ nàng là ở khai chính mình cười giỡn. Liền để sát vào nàng khuôn mặt. Giống như cười mà như không. Người nói ai là cảnh sát thúc thúc. Trong phòng bệnh hết sức yên tĩnh. Khoảng cách gần như vậy đối mặt. Nàng mới phát hiện hắn toàn bộ hốc mắt là lõm xuống hạ đi. Mũi lại đặc biệt rất. Này gần như có điểm giống người Tây phương tướng mạo làm cho nàng lần nữa không thể không cảm thán. Hắn thật sự là một cái rất đẹp mắt mỹ nam tử. Nàng không có nói qua yêu đương. Cũng cùng nam tính tiếp xúc được thiếu. Hắn lớn lên như thế soái, lại như vậy ôn nhu. Nàng cảm giác mình có chút chống đỡ không được. Thuyết thông tục điểm. Nàng trong lòng giống như từ gặp được hắn đệ nhất khoảnh khắc. Liền bắt đầu Tiểu Lộc đi loạn. Thấy nàng thẳng sững sờ mà xem xét chính mình không nhúc nhích. Hắn thối lui nhất điểm, xoay mặt cười, hoa nhỏ si, ai, ai háo sắc, nàng ấp úng mạnh miệng, vừa ý bên trong lại cảm thấy đặc biệt hư. Tốt lắm, ngươi liền cho ta yên tĩnh một hồi đi. Hắn tự tay giúp nàng đắp kín mền. Chấm, bắt đầu từ ngày mai ta làm ngươi miễn phí bồi dẫn ngươi du thành phố A, bảo đảm mỗi cái ngươi nghĩ đi địa phương đều dẫn ngươi đi một lần. Cho nên ngươi đêm nay liền cấp ta nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được hắn như thế nói, nàng trong nội tâm nhảy dựng, trên lý trí muốn cự tuyệt, vừa ý bên trong lại thật sự là vui vẻ được không được. Cho dù biết rõ này hết thảy đều không hợp tình lý, đối với nàng chính mình một người nữ sinh đến nói cũng quá khinh suất, quá nguy hiểm. Nhưng là cùng hắn chung đụng thời gian lại làm cho nàng cảm thấy so với mình trước toàn bộ u ám nhân sinh cộng lại đều muốn mỹ lệ. Nàng lại làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Được rồi, nàng gật đầu, trừ cảm ơn ngươi, ta cũng vậy thực không biết nên nói cái gì. Đáp ứng như thế mau, ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi. Hắn hé mắt, vậy ngươi liền bán đi, ta không đáng giá tiền. Nói không chừng cấp lại tiền người ta đều không muốn mua. Nàng nghiêm trang trả lời lần nữa chọc cho hắn cười to. Chấm, Hạ Tiểu Lộc, ngươi thực hết sức có ý tứ. Thật vất vả cười ngừng. Hắn nâng cằm lên, xem nàng nói, giống như rất nghiêm túc nói. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tiểu Lộc tỉnh lại, ở chính mình dương hành lý bên cạnh đi vòng vo hảo lâu. Vốn là nàng một cá nhân đến lữ hành, quần áo đều chuẩn bị cực kỳ tùy tiện. Tất cả đều là tê, sớt quần ngắn cùng quần dài. Hoàn toàn không có nhất điểm cô gái bộ dáng. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay nàng muốn cùng Lịch Đảo ra ngoài đi dạo. Nàng mặc cái loại đó bình thường y phục đứng ở như minh tinh đồng dạng rõ ràng bên cạnh hắn. Nàng chính mình đều cảm thấy mất mặt. Thay lần này mang đến duy nhất nhất điều váy liền áo. Nàng nằm sấp ở trước bàn trang điểm căng thẳng dùng chính mình vụng về kỹ thuật hóa cái đồ trang sức trang nhã. Trong đầu thề khuya hôm nay nhất định phải tìm thời gian đi thương trường vụng trộm mua vài chiếc váy. Vội vội vàng vàng đè nặng điểm lao ra khách sạn thang máy. Nàng nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở khách sạn trên ghế salon lẳng lặng chờ nàng. Hắn hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua đồng dạng thường phục cùng kính đen. Có thể cho dù là dạng này, nàng đều chứng kiến nhiều cái qua lại cô gái ở quay đầu lại len lén liếc hắn. Lặng lẽ đi đến hắn bên cạnh, nàng sâu hít một hơi thật sâu khí. Chờ lâu. Lịch Đảo ngẩng đầu lên thấy nàng, ánh mắt chợt lóe, qua hai giây, nói, hôm nay rất xinh xắn, bịch, bịch, cứ như vậy mấy chữ, nàng trái tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ, lời nói cũng còn nói không lưu loát, tạ, cảm ơn, hắn nhịn cười, từ trên ghế salon đứng dậy, thân sĩ hướng về nàng làm nhất thủ thế, thỉnh, hai người cùng nhau đi ra khách sạn. Hắn nghiêng đầu nói với nàng, chúng ta buổi sáng đi thủy cung, xế chiều đi phó lãng cốc. Hảo, nàng vui vẻ cười, ta đều hết sức thích. Thủy cung tự nhiên là rất nhiều du khách đến thành phố A nhất định đi cảnh điểm. Hiện vào lúc này tiết trung học sinh tiểu học đều nghỉ. Toàn bộ thủy cung đều tràn ngập líu ríu giọng trẻ con. Hạ Tiểu Lộc ngược lại không có bị này chút ít hùng hài tử cấp ảnh hưởng. Nghiêm túc chăm chỉ nằm sấp ở trước thủy tinh xem tiểu cá mập cùng điện cá trình. Thậm chí đem bên cạnh Lịch Đảo đều cấp quên. Chao ôi ngươi xem này điều rất béo cá ở chỗ này đều 10 phút còn không nhúc nhích. Đợi nàng xoay người lại nghĩ cùng hắn lúc nói chuyện. Lại phát hiện bên cạnh kia nam nhân cao lớn không gặp. Trong lòng. Lộp bộp, vừa vang lên, nàng xoay người hướng phía trước đi vài bước, kiễng chân ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại như thế nào cũng không có thấy hắn, vội vàng cầm di động cấp hắn phát vi tính. Nàng cúi đầu mới vừa đánh hai chữ, Đột nhiên cảm giác mình trên đỉnh đầu nhiều một cái lông xù này nọ. Nghiêng đầu, nàng trông thấy Lịch Đảo Chính đứng ở sau lưng nàng. Cầm trong tay một cái đáng yêu cá heo vải nhung món đồ chơi. Cười tủm tỉm xem nàng. Dạ, hắn đem cá heo vải nhung món đồ chơi giao cho nàng. Hạ Tiểu Lộc tiếp nhận vải nhung món đồ chơi. Trong lòng nhất thời nói không nên lời ấm áp. Cười đến con mắt đều nheo lại. Ta thích cái này. Hắn ngẩn ra. Giọng điệu mang bất đắc dĩ lại sủng ái sờ sờ nàng đầu tóc. Như cái tiểu bằng hữu tựa như. Ta vốn chính là tiểu bằng hữu a. Nàng ôm vải nhung món đồ chơi cọ sát chính mình gò má. Bằng không ngươi như thế nào hội mua món đồ chơi cho ta? Chấm, được được được, hắn cùng ở sau lưng nàng, không biến sắc che chở nàng ở trong lòng bản thân, để tránh nàng cùng chính mình tẩu tán. Ngươi xem dưới chân đi đường, không cần sẩy chân, bởi vì hắn đang che chở nàng đi, cho nên nàng trong lúc lơ đãng phần lưng sẽ đụng phải hắn khoan dung lồng ngực. Nam tính nóng rực hơi thở bao phủ ở nàng quanh thân. Nàng không ngừng mà dùng dư quang nhìn lén hắn anh tuấn gò má. Cảm giác mình chỉnh khuôn mặt đều hồng. Rất nóng sao? Hắn đột nhiên dựa vào gần nàng. Thấp giọng hỏi. Người gò má cùng cái cổ đều hồng. Không. A, không đúng. Ân, rất nóng. Nàng nghiêng mặt qua. Bởi vì thẹn thùng. Thanh âm nhỏ yếu văn nột, ta mua tới cho ngươi bình nước, mang nàng đi ra thủy cung. Hắn ý bảo nàng ở bồn hoa nhỏ này bên cạnh chờ mình một cái. Đi về hướng cách đó không xa đồ uống xe. Hạ Tiểu Lộc ôm cá heo món đồ chơi đứng ở tại chỗ nhìn cách đó không xa hắn. Nhìn hắn vì cúi người cùng bán nước A-di đối thoại. Nhìn hắn lúc nói chuyện khẽ quyến rũ ra khóe miệng. Thân sĩ lần lượt tiền động tác, từng cái hình ảnh nàng đều tỉ mỉ khắc vào chính mình đầu óc cùng trong ánh mắt. Liền rời đi một giây đồng hồ ánh mắt đều không bỏ được. Ngươi xong đời, Hạ Tiểu Lộc, nàng nghe được chính mình trong đầu. Có một cái thanh âm đang nói chuyện. Ngươi thật giống như triệt để rơi vào bể tình. Đối cái này mới nhận biết hai ngày không đến người xa lạ. Buổi sáng hành trình đi hết. Lịch Đảo lái xe mang nàng đi trước Phó Lãng Cốc. Phó Lãng Cốc đặc sắc là tràn trề nồng nặc dân tộc thiểu số văn hóa cùng với phong tình. Cùng lúc đó, này chỉnh cái địa phương đều xây ở rừng mưa nhiệt đới bên trong. Che kín nhiệt đới thực vật. Hạ Tiểu Lộc ôm đơn phản từ đi vào bắt đầu liền đang không ngừng chụp hình. Nhìn thấy cái này dân tộc thiểu số cô nương bộ dạng xinh xắn. Chụp nhất chương, nhìn thấy cái này thực vật lớn lên thật tốt thực mới mẻ a, chụp nhất chương. Quả thực là phi thường cao hứng, mà Lịch Đảo cùng ở sau lưng nàng, hoàn toàn hành động một cái xứng chức hướng dẫn du lịch. Đại đa số thời điểm không nói lời nào bồi nàng, có thể ở nàng có nghi vấn thời điểm, mỗi một cái vấn đề cũng có thể gọn gàng trả lời nàng. Này bên trong thực hết sức nguyên thủy. Nàng nhìn trước mắt bộ lạc thôn trang, có điểm giống thế ngoại đào nguyên a, là dạng này. Hắn gật đầu, nguyên thủy đến căn bản không giống như là một cái cảnh điểm. Người thấy được dân tộc thiểu số chính là mỗi ngày sinh sống ở nơi này cư dân. Cho nên người thấy được đều là chân thật nhất, cùng bận rộn thành phố lớn hoàn toàn khác nhau đâu. Cho nên mỗi nửa năm ta sẽ trừ một ngày tới nơi này đi bách bổ. Cho dù hô hấp này bên cạnh trong sạch không khí cũng tốt. Hạ Tiểu Lộc nghe vậy. Nhắm mắt lại thật sâu hít thở một cái khí. Lại phun ra. Ân, thật là thoải mái. Phốc, Lịch Đảo nhịn không được vừa cười. Người như thế nào hội như vậy trêu chọc. Nàng mặt đỏ lên, thẹn thùng sờ sờ chính mình đầu tóc. Qua 2 giây, đột nhiên kêu lên, nhà, trời mưa, này bên trong khí hậu luôn luôn là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trước 1 giây đồng hồ còn mặt trời rực rỡ cao chiếu khả năng 1 giây sau bay tới một mảnh vân liền bắt đầu hạ mưa to. Hơn nữa hôm nay lúc ra cửa nàng vội vội vàng vàng không có mang cái ô, này hạ có thể phải biến thành ướt sũng. Không có việc gì, liền ở lúc nói chuyện, mưa đã triệt để mưa tầm tã xuống. Hắn tỉnh táo một phen chế trụ nàng cổ tay. Thủ đoạn, đi, chúng ta trốn đến phía trước căn phòng nhỏ dưới mái hiên tránh một hồi mưa. Này mưa rất nhanh liền hội ngừng. Cứ như vậy một chút thời gian Hạ Tiểu Lộc toàn thân đều đã ướt đẫm. Có thể đối với nàng mà nói, toàn thân bị nước mưa thấm ướt lạnh không chút nào bù không được bị hắn chế trụ chỗ cổ tay kia liên tục không ngừng nhiệt độ. Chờ hai người chạy bộ đến dưới mái hiên, lịch đảo một phen cởi xuống chính mình áo ngoài, khoác đến nàng trên bờ vai, nhịn một chút. Chờ khi mưa dứt chúng ta liền qua bên kia cửa hàng nhỏ mua cho ngươi một món quần áo khô thay. Nói xong lại không có đợi đến nàng trả lời. Hắn có chút ít nghi hoặc, cúi đầu xuống hướng về nàng nhìn lại. Lại phát hiện nàng đỏ bừng cả khuôn mặt cắn bờ môi của bản thân. Không nói tiếng nào, như thế nào, hắn ân cần nghiêng mặt qua. Nơi nào không thoải mái sao? Nàng ngừng thở. Bên tai tiếng tim đập giống như tiếng sấm giống nhau. Thấy nàng vẫn là không nói lời nào. Hắn vươn tay sờ sờ nàng cái trán. Không phải là nóng dần lên đi. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên mãnh vừa ngẩng đầu. Vừa vặn đụng vào hắn cái cằm. Mà nàng môi lại thần xui quỷ khiến sát qua hắn đôi môi mỏng. Hạ Tiểu Lộc triệt để ngốc rồi. Lăng lăng, nhìn chằm chằm hắn đôi môi mỏng xem. Lịch đảo xoa xoa chính mình cái cằm, vừa định trêu chọc nàng một câu gì, có thể thấy nàng nhìn mình vẻ mặt, lại trầm mặc xuống, thần sắc cũng có chút biến hóa. Một giây sau, hắn tự tay đem vốn là choàng tải trên vai nàng áo sơ mi cầm lên, đắp lên nàng đỉnh đầu, ngươi sổ tam nhị nhất, nàng đỏ bừng trên mặt tràn đầy không dài, tam nhị nhất, ân, ba, hai. Một, ai ngờ cái kia, nhất, tự còn chưa nói hết. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm. Theo bị áo sơ mi ngăn trở ánh mắt hắc ám mà đến. Còn có kia ùn ùn kéo tới nam tính hơi thở. Nàng cái gì đều thấy không rõ. Chỉ cảm thấy ở hắn áo sơ mi hả. Vừa mới kia mềm mại cảm giác lần nữa chạm được chính mình môi. Hắn, đang hôn nàng. Tác giả có lời muốn nói, ta, trừ dơ bẩn, vẫn là hội viết lãng mạn tiểu, thanh, tần, ta sẽ, phụ tặng, vì đuổi theo bài này độc giả cung cấp nhân vật quan hệ đồ như sau. Đệ nhất đối, thiên thế, 19 tuổi, đại học A đại nhất, thiên kỳ biểu muội, đồng hy chu, 21 tuổi, đại học A đại tam, đồng ngự chất tử. Sân trường, bất lương thiếu nữ cùng ẩn núp lưu manh bản giang thẳng thụ. Đệ nhị đối, thiên kỳ, 24 tuổi, thiên thế biểu tỷ, cao trung số học lão sư. Tân viên, 20 tuổi, C đại đại nhị, đồng hy chu cao trung học đệ. Chị em yêu nhau, cao trung giáo sư cùng sinh viên. Thứ ba đối, thẩm trì hy, 29 tuổi. Thiên kỳ hàng xóm, công ty tinh anh tổng giám, mối tình đầu lịch đào, đồng ngự, 35 tuổi, công ty phó tổng giám đốc, đồng hy chu tiểu thúc, nữ tinh anh, nghiêu lang, tổng giám đốc, đệ tứ đối, An Huyền, 25 tuổi, công ty quản lý, thẩm trì hy thuộc hạ, lịch lâm, 27 tuổi, công ty tổng giám, đồng ngự thuộc hạ. Thân ca lịch đào, thanh mai trúc mã, đệ ngũ đối, Hạ Tiểu Lộc, 18 tuổi, tốt nghiệp trung học sắp trở thành sinh viên. Lịch đào, 33 tuổi, lịch lâm thân ca, thành phố A điếm chủ, mối tình đầu thẩm trì hy, hải đào diễm ngộ, cách chương.